Chương 5. 0707 hơn người thiên phú. Tiêu Mục túi đầu xem xét tiểu hòa thượng một chút, đưa tay đem hắn cho sách tơ y một bên, cho khỉ nhỏ cùng mạch lưu lại ở chung không gian. Tốt tốt. Suốt ngày mò mẫm bức ép tiểu hòa thượng, đến đó nhi đều phải cho người ta đánh. Tiêu Mục mang theo hắn liền đi. Khỉ nhỏ cùng mạch, nhất định có không ít lời trong lòng nghĩ nói một chút, những người còn lại liền không muốn đi qua quấy rầy các nàng hai người. Nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng phồng lên tròn trịa quay hàm, cố gắng dương mắt, nghiêng tiểu nào sắc nhìn nàng, ngươi thật giống như lại béo á nữ thí chủ hiện tại đặc biệt nghĩ đánh ngươi một cờ hờ ơ u. Tiểu mục trừng hòa thượng một chút, câm miệng, hiện tại không cần ngươi nói chuyện. Tiểu hòa thượng bẹp bẹp miệng nhỏ, hư hư một tiếng nói, cái kia lu cờ na ho mới cờ n tiểu tăng nói chuyện đâu. Trong tinh vực người đều đặc biệt kỳ quái, mỗi lần chỉ cần tiểu hòa thượng mới mở miệng, bọn họ không phải để hắn câm miệng, chính là chê hắn lải nhải. Thực ra hắn nơi nào có lải nhải a, chính là nói nhiều vài câu mà thôi. Tiêu Mục từ nội giới trong lấy ra một cây cà rốt nhét vào tiểu hòa thượng trong miệng, ngọt sao ngọt. Tiểu hòa thượng tay cầm cà rốt, răng rắc cắn một cái. Chống chân a, gần nhất hỏa linh điều khiển có tiến triển a, chống chân điểm một cái đầu nhỏ, có tiểu hỏa cầu đã biến thành đại hỏa cầu. Tiêu Mục túi đầu quên hắn một chút, lập tức có chút ngạc nhiên, chống chân, người tăng tu vi. A-di-đà Phật, tiểu tăng còn chưa đủ cố gắng. Tiểu hòa thượng chứng trạc đàng hoàng phồng lên bánh bao mặt, răng rắc liền cắn mấy miệng cà rốt. Tiểu quỷ này mới 5 tuổi nhiều, bây giờ cảnh giới thượng cũng đã siêu việt phần lớn người. Nhìn hắn này cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi rất khó tưởng tượng, đây đã là một vị 13 cấp đại linh sư này thiên phú, so với nàng tựa hồ cũng chỉ có hơn chứ không kém đi. Nữ thí chủ, nhỏ mập hòa thượng ngãi thanh mại khi nói, ngươi lâu như vậy thời gian không đến xem tiểu tăng nhớ cực kỳ. Tiêu Mục có chu tờ muốn cười, thò tay chọc chọc hắn trắng non nà xong cái cảm, là muốn ta, vẫn là muốn ta đưa cho ngươi quả đảo đâu. Tiểu hòa thượng cân nhở ở cờ 3 giây, lặp lại gật đầu một cái, đều nghĩ. Chủ yếu vẫn là nghĩ quả đảo. Lừa dối Tiểu Mục dối ngón tại hắn trên trán gậy một cái, tiểu lừa gạt. Tiểu hòa thượng liền vội vươn tay che cái trán, không có không có. Không lừa gạt nữ thí chủ. Được rồi. Tiêu Mục mang theo hắn đi dạo đến linh khí cửa khoang chỗ. Tỷ tỷ hiện tại muốn đi trên mặt biển. Ngươi là tiến tinh vực đâu vẫn là không tiến tinh vực không tiến tinh vực. Tiểu hòa thượng luôn miệng kháng nghị. Suốt ngày buồn bực trong tinh vực, không phải tu luyện chính là ăn dưa. Thật vất vả có thế canh chừng đi ra, hắn nhất định phải đi theo nữ thí chủ bên người. Nữ thí chủ, tiểu tăng gần nhất lại mới đọc một thiên kinh văn. Để mà nặng lòng yên tĩnh khí sử dụng, ngươi muốn nghe không? Tiểu Mục yên lặng liếc nhìn hắn, tạm thời không cần. Cái kia có thế thật là quá đáng tiếc. Tiểu hòa thượng bĩu môi nói, tiểu tăng đã lưng đến thuộc lầu, đọc ngược như chạy nguyên bản trong lòng tự nhủ, nữ thí chủ lệ khí lặp lại, bình thường lúc không có chuyện gì làm, có thể đọc cho nữ thí chủ nghe. Tiểu Mục, cảm ơn ngươi cả nhà nha đã nữ thí chủ ngâu ngâu nô. Nô Kiều Mục một tay ấn xuống tiểu hòa thượng lại nhải niệm niệm không ngừng miệng nhỏ. Mang theo hắn từ linh khí khoang thuyền thượng cấp tốc vỡ rơi. Bên hai đột nhiên liền thanh tịnh không ít, Tiểu Mục có chút thở phào một cái. Cây nhỏ, đem trống chân sách hồi tinh vực đi. Tiểu hòa thượng trở tay ôm lấy cánh tay của nàng, ngông nô, nô ô cây nhỏ huy vũ hạ chặt cây, thanh âm dập dờn, coi như vậy đi chu bạc.